Bóng hình này chắc chắn không phải là loài người, tuy rằng có hình người thế nhưng lại quá lùn, cao không quá một thước, và lại điểm quan trọng nhất là toàn thân hiện ra màu vàng. Tiên kim hoàng đạo, đó là một sinh vật do tiên kim hóa thành, chỉ có điều là càng mạnh mẽ hơn, không thể ước lượng đạo hạnh cao tới mức nào, thế nhưng chắc chắn đã đứng vững trong lĩnh vực tiên đạo từ lâu. Đạo bào cổ xưa, gương mặt màu vàng, râu ria lún phún, vẻ mặt của hắn rất già nua. Mặc dù là sinh vật tiên kim thế nhưng da thịt thân thể chẳng hề có khác biệt gì cả, không nhìn kỹ thì không cách nào phân biệt được. Tâm linh của Thạch Hạo khẽ sợ hãi, thần hồn chấn kinh, thân thể như rạn nứt, dù là chỉ rung động vài lần thế nhưng rất khó có thể chịu đựng nổi uy thế ấy. Rất rõ ràng, nếu là người khác tiến vào thì sớm đã lạnh run và khuỵu gối quỳ lạy, cơ bản không cách nào chống cự được. Lão đạo sĩ này ngồi xếp bằng bên trên chiếc chiến xa tà tơi dài chưa tới một thước. Nhìn thì nhỏ thế nhưng lại có uy nghiêm vô tận, tràn ngập hỗn độn, ánh sao lấp lánh tựa như là đang ngồi giữa trung tâm của vũ trụ, khẽ lắc mình tựa như có thể khai thiên tích địa lần nữa. Chuyện này quá khủng khiếp, sinh vật như này cơ bản không nên tồn tại ở trên thế gian, vượt qua cả lẽ thường. Thạch Hạo không dám quan sát người này, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay, thân thể sẽ nổ tung hóa thành mưa máu. Đây chính là uy thế của sự vô thượng, hắn chỉ có thể nhìn về phía lân cận. Nơi ấy có những ngôi sao rất nhỏ thế nhưng lại vô cùng chân thực, càng quan sát thì càng khiến người khác kinh ngạc tới run người, trong nhất thời chúng hóa lớn và trở thành tinh hệ đầy mênh mông. Tiếp đó, Thạch Hạo cảm nhận được một luồng áp lực, từng hành tinh chuyển động phát ra những âm thanh ầm ầm, vũ trụ cổ ấy bị ép tới mức rung chuyển theo. Sau đó, Thạch Hạo chấn động pha lẫn sự sợ hãi, bởi vì hắn nghe được tiếng hét la giết. Bên trên từng hành tinh ấy có vô số sinh linh đang gào thét, có vô số đại quân đang xung phong, bên trong không hề thiếu những sinh vật ở cảnh giới thiên thần, hư đạo, độn nhất, chí tôn. Mỗi một hành tinh đều như thế, nhưng rất nhiều ngôi sao như vậy đều đang chuyển động quanh lão đạo nhân này. Thân thể của Thạch Hạo cứng đờ không cách nào động đậy được, bởi vì sau khi quan sát những hành tinh ấy thì hắn tình cờ thấy được, lão đạo nhân kia đã hoàn toàn khác xưa. Lão không còn thấp bé như trước mà khổng lồ hùng vĩ tới quá mức, dùng cụm từ đỉnh thiên lập địa cũng không thể nào miêu tả hình dung ra được, lão đang ngồi xếp bằng ngay trung tâm của toàn bộ vũ trụ cổ ấy. Cơ thể của người này khủng khiếp vô cùng, không cách nào nhìn thấy được phần cuối, bởi vì bất luận là bộ phận nào cũng to lớn tới vô biên, còn bao la hơn cả tinh không. Thạch Hạo ngạc nhiên, chuyện này không cách nào tưởng tượng được, cơ thể hùng vĩ ấy rất mơ hồ, đang ngồi xếp bằng trong vũ trụ cổ. Đè ép cả vùng trời xung quanh, khiến người khác kinh hãi vô cùng. Bất kỳ sinh linh nào nhìn thấy hắn thì cũng muốn quỳ bái dập đầu, không biết qua bao lâu thì con mắt của Thạch Hạo chợt đau nhức, thần hồn như tan biến thì hắn mới gian nan chuyển rời được ánh mắt, và những cảnh tượng mênh mông ấy cũng biến mất theo. Khi nhìn chằm chằm vào những hành tinh ấy thì lại sinh ra cảm ứng như kia. Sau khi hắn tỉnh táo lại thì phía trước chỉ là chiếc chiến xa đã bị hủy đi một nửa. Lão đạo nhân thấp bé đang ngồi xếp bằng, khí hỗn độn ngập tràn, vô số ngôi sao nhỏ chuyển động xung quanh. Chỉ là, vào thời khắc này Thạch Hạo không còn cảm thấy người này thấp bé nữa. Ngược lại, hắn tựa như đang triển khai pháp tướng, càn khôn tùy lúc có thể nổ tung và hóa thành cơ thể to lớn trong vũ trụ cổ ấy. Đây là một đại nhân vật rất đáng gờm, Thạch Hạo không cần nghĩ nhiều thì cũng có thể đưa ra kết luận như vậy. Hắn cảm thấy... Người này ít nhất cũng là người tài giỏi nằm trong sinh vật tiên đạo, rất có thể là một vị tiên vương, nếu không, vì sao lại tới mức ấy? Đương nhiên, hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nơi đây quá kỳ quái. Một chiếc chiến xa bị phá đi một nửa và chở theo lão đạo nhân này trốn tới nơi đây, cuối cùng cả hai buồn bã chết đi ở nơi này. Lão đạo nhân này hẳn là đã chết rồi vì không còn sinh cơ nào cả. Thế nhưng sự uy nghiêm vẫn còn thì đủ để chứng minh sự mạnh mẽ và đáng sợ của hắn rồi. Nhân vật mạnh mẽ như vậy mà lại chết ư, Thạch Hạo cảm khái. Đã từng giết khỏi vòng vây và tiến tới đây, như vậy nói rõ lúc đó vẫn còn sinh cơ nhưng về sau thì mất đi tính mạng, có thể thấy được thương thế nghiêm trọng cỡ nào. Nếu không, sinh vật thuộc cấp độ ấy có thể tái sinh huyết nhục chỉ trong chớp mắt mới đúng. Trừ phi là bị cao thủ vô thượng kích thương, bản nguyên bị hủy sạch. Nguyên thần héo tàn, nếu không tuyệt đối có thể phục sinh. Thạch Hạo quay đầu liếc về sau, còn Kim Ngưu chia năm xẻ bảy, vốn đã đặt chân lĩnh vực tiên đạo mà vẫn còn rơi vào một kết cục đáng thương như thế khiến người ta thở dài. Còn vị đạo nhân già này đến tột cùng có thân phận gì? Theo hiểu biết không ít của Thạch Hạo hiện giờ về những bí sử tiên cổ thì căn bản là không có một chút manh mối nào, thậm chí hắn đang hoài nghi, đến cùng có cái gọi là sinh linh thời đại tiên cổ hay không nữa đây. Là liên quan đến tranh đấu ở cấp độ An Lan, dù đà sao, Thạch Hạo khẽ nói. Hắn lùi lại mấy bước, bởi vì đứng ở nơi này quả thực rất khó chịu, dù cho không nhìn vào lão đạo nhân kia cũng rất khó thở, chỉ cần nhìn vài lần thì e rằng bản thân sẽ nổ tung. Không chút tiếng động, đốm lửa tiên kia vây quanh chiếu rõi lão đạo nhân. Có điều, nó cũng đặc biệt cẩn thận, không tùy tiện như trước kia, phảng phất như sợ làm thức tỉnh một con cự thú từ thời tiền sử đang say ngủ. Cũng chính là vào lúc này, vì có đốm lửa kia che chắn ở phía trước nên mới khiến Thạch Hạo hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn biết rõ lão đạo nhân đến tột cùng là chết như thế nào, vết thương chí mạng ở nơi đâu. Trên người lão đạo nhân có không ít máu, có vài vết thương nhưng đòn đánh cuối cùng, vết thương khiến hắn phải chết lại ở phía sau não, đây là vết thương mà Thạch Hạo nhìn liếc qua một chút là thấy. Hắn đã đi tới bên cạnh, muốn quan sát cái hang nhỏ phía sau lão đạo nhân kia, kết quả bất ngờ phát hiện, sau não có một cái lỗ máu, hiện nay vẫn còn đang chảy ra máu màu vàng, bên trong trống rỗng không có nguyên thần. Điều này làm cho Thạch Hạo giật nảy cả mình. Hắn không tự chủ được nhìn về phía hang đá phía sau lão đạo nhân, nên biết, chiến xa chắn ở nơi đó và lão đạo nhân dựa lưng vào vách đá, che lấp hơn phân nửa cửa động đen kịt, mà phía sau não của lão cũng vừa vặn đối diện với hố đen. Thạch Hạo có cảm giác sờn cả tóc gáy, tuy rằng không nhìn thấy cái gì, thế nhưng luôn có một luồng liên tưởng không tốt khiến hắn sợ hãi, kinh hồn khiếp vía. Đốm lửa kia cũng vậy, không bay vào cái hang cổ bên trong vách đá mà trực tiếp lui trở về. Chuyện này càng khiến Thạch Hạo thêm kinh sợ, tê cả da đầu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đốm lửa này sợ sệt một thứ, không muốn đến gần. Ồ ồ, không biết từ nơi nào thổi tới một ngọn gió, hang đá màu đen sau lưng lão đạo nhân cũng phát ra luồng âm thanh khiếp đảm lòng người, vừa như nghẹn ngào lại vừa như là gió thổi vào nham thạch gây nên. Tuy Thạch Hạo ngứa ngáy trong lòng muốn tìm hiểu ngọn ngành, thế nhưng cũng biết nặng nhẹ. Có nhiều chỗ không phải bây giờ hắn có khả năng đặt chân đến, hắn không hề có một tiếng động lui về phía sau, không dám mạo hiểm. Hắn cẩn thận tìm kiếm xung quanh, toàn bộ ngọc dịch tiên chấp ở đây đều là những chất lỏng được hình thành từ từng tia từng dòng sương mù. Màu vàng dày đặc bốc lên từ lớp đá vàng. Bất kể là Kim Ngưu hay là lão đạo nhân, đều là do tiên kim hoàng đạo biến thành, chẳng lẽ đây là nơi bọn họ sinh ra, Thạch Hạo có lòng nghi ngờ. Khả năng này vô cùng lớn, vì vậy khi ngày tận thế tới thì bọn họ chết cũng phải lựa chọn nơi này, hồn về cố thổ, đồng thời, nhiều đá vàng như vậy quả thực có thể tạo ra lượng lớn tiên kim mới đúng, vì vậy liền xuất hiện Kim Ngưu, Chiến Xa, lão đạo nhân, chuyện này liền sáng tỏ. Thạch Hạo trở lại trước hài cốt con Kim Ngưu lờ mờ kia, đây là tiên kim đã bị bào mòn qua năm tháng, đã chết cách đây không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nói như vậy là vì tiên kim chỉ cần hóa thành sinh vật thì sẽ dũng mãnh vô địch, bởi vì thân thể quá cứng rắn, căn bản không đánh nát. Mà con Kim Ngưu này đều đã trở thành sinh vật tiên đạo nhưng cuối cùng vẫn phải chết đi, toàn bộ tinh hoa đã trôi sạch sành xanh. Có gì đó sai sai, nói thế nào đi nữa thì con Kim Ngưu này cũng là tồn tại cấp tiên đạo, vì sao chẳng có chút áp bách nào, là do linh tính hao tổn quá mức nghiêm trọng sao? Thạch Hạo nghĩ đến bên trên mặt đất kia còn có một con Kim Ngưu. Tuy rằng không sánh được sinh vật tiên đạo nhưng cũng mạnh mẽ khủng khiếp, có lẽ thời gian xuất hiện trên đời sẽ không quá lâu. Hai con Kim Ngưu giống nhau như đúc, đừng nói cho ta đây là sự trùng hợp, vẻ mặt Thạch Hạo nghiêm túc. Hắn nảy ra rất nhiều liên tưởng, thần sắc biến ảo chập chờn, trong lòng dường như có sóng lớn đang chập trùng vỗ, khó có thể bình tĩnh lại. Bởi vì, những kia ý nghĩ đều quá kinh người. Lẽ nào Kim Ngưu sống lại, mượn nơi đây để hoàn dương? Niết bàn phục sinh, thân thể Thạch Hạo chấn động. Hắn nghĩ tới cái ao màu vàng trên mặt đất kia, bên trong rõ ràng có các loại hoa văn thần bí, là nó thai nghén ra được một con sinh vật hoàng kim ở đây sao, có người can thiệp ư? Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía lão đạo nhân đã rất mơ hồ kia. Nếu là Kim Ngưu có khả năng sống lại thì dựa vào thần thông cái thế, thông thiên động địa của lão đạo nhân, lẽ nào không có cách nào sống sót sao, chẳng lẽ là cái hang cổ màu đen kia? Thạch Hạo biến sắc mặt, hắn cảm thấy nơi này không thể ở lâu, phải nhanh chóng rút lui, rời khỏi cái hang này. Một lát sau, thần thức của hắn lui trở về, Chân thân mở mắt ra, vẫn ngồi xếp bằng bên trong ao nhỏ như cũ. Không thể cứ rời đi như thế, trước tiên lợi dụng nơi đây tu hành cái đã, nơi này tuyệt đối là động phủ tiên gia, đặc biệt là loại chất lỏng màu vàng này càng là bảo dịch vô thượng, nếu như bỏ qua thì sẽ tiếc nuối cả đời, bởi vì, hắn cảm thấy chất lỏng này có khả năng được tạo ra chính là vì thai nghén, làm sống lại sinh vật tiên đạo. Chẳng trách lại khiến cho thủy khí trong cơ thể ta xuất hiện, đây là thủ đoạn vô thượng của tiên gia đó nghe, Thạch Hạo sờ sờ hoa văn trong ao, sau đó lại tiếp tục bắt đầu luyện hóa, điên cuồng hấp thu bí lực bên trong chất lỏng. Tuy rằng có truyền thuyết nói rằng, thủy khí một khi xuất hiện thì mang ý nghĩa có điểm xấu, sẽ giết chết chính mình, nhưng Thạch Hạo không tin chuyện yêu tà, cũng muốn xem thử sau khi thủy khí được thai nghén ra toàn diện thì sẽ có biến hóa gì. Việc này kinh người cỡ nào, lẽ ra thủy khí sẽ không hiện ra mới đúng. Thế nhưng hiện tại, nó đang trở nên chân thực, từ từ lớn mạnh, càng thêm tinh thuần, thần bí mà đáng sợ. Mãi đến cuối cùng, Thạch Hạo toàn lực vận chuyển, để thủy khí ăn sâu hoàn toàn thành hình, chiếm giữ luân hải bên trong bụng, chân thực mà rõ ràng, không còn lờ mờ như trước. Cứ như thế tạo ra được rồi, một lát sau. Thạch Hạo cảm giác được một sức mạnh không gì sánh nổi đang nổ tung trong người, mãnh liệt như lũ quét, như biển lớn chập trùng, quá mức chấn động lòng người. Cái thủy khí kia đang chuyển động, giống như rời sông lấp biển, nó lại có năng lượng lớn như vậy, quả nhiên không bình thường, không hổ là cơ thể mẹ của ba luồng tiên khí. Đúng vào lúc này, ba luồng tiên khí cũng đã xuất hiện, lưu truyền tại trong cơ thể, diễn biến ý nghĩa thâm ảo của tam sinh vạn vật, làm cho trong cơ thể hắn bừng bừng sức sống. Tràn ngập tinh thần. Tiếp theo, ba luồng tiên khí vọt lên bay ra khỏi thiên linh cái của Thạch Hạo, nhanh chóng nở rộ, tỏa ra ở nơi đó. Hoàn toàn chính xác, bên trên một đóa hoa trong số đó có một người tí hon đang ngồi xếp bằng. Sau khi búp hoa nở ra thì người tí hon này xuất hiện, ngồi xếp bằng ở đó không nhúc nhích, tựa như đang sống ở quá khứ. Keng, biến hóa kinh người phát sinh, ba đóa hoa đại đạo. Sau khi đóa hoa ở chính giữa kia bung nở thì phát tiếng ra tiếng leng keng đinh tai nhức óc. Thạch Hạo hoảng hốt hồi lâu, phảng phất cảm thấy bản thân đang ngao du. Bên ngoài, hơi khác thường, một lát sau, đóa hoa ở chính giữa trong số ba đóa hoa đại đạo kia chợt rung động, phóng thích khí hỗn độn. Chuyện tiếp theo sau đó khiến hắn kinh ngạc đến ngây người, một người nhỏ ngồi xếp bằng bên trên, rất mơ hồ, nhưng cũng chấn động tâm hồn, hôm nay... Bên trên đóa hoa đại đạo thứ hai lại cũng đã xuất hiện sinh linh, tạo ra cảnh tượng kỳ lạ bực này. Lại là một sinh linh, tinh thần Thạch Hạo hoảng hốt, không có thấy rõ nó làm sao mà hình thành, bởi vì, trong chớp mắt vừa nãy cả người hắn choáng váng, tinh thần ngao du bên ngoài, sau đó mất nhận biết trong phút chốc. Kết quả, tiếng leng keng liền truyền đến, đóa hoa đại đạo ở giữa kia hoàn toàn nở ra, hào quang cuồn cuộn dường như núi lửa phun trào, nhuộm đỏ rực cả bầu trời. Thời khắc này, toàn thân Thạch Hạo tràn ngập sức mạnh, tựa như lập tức cảm nhận được áo nghĩa cực điểm của các pháp môn, sức chiến đấu tăng trưởng điên cuồng, bong bong bong. Sau khi đóa hoa kia nở ra, mỗi một cánh hoa đều rực rỡ thần thánh, phát ra âm thanh như tiếng kiếm reo, đinh tai nhức óc, cánh hoa yêu diễm và mỹ lệ, kinh người đến cực điểm. Thế giới dưới lòng đất vì thế trở nên rực rỡ, chúng lan tràn dưới nền đất mênh mông sau đó lại xông lên khỏi mặt đất. Khiến cả dãy núi thần dược này chói mắt lên. Vạn đóa hoa chiếu sáng cả sơn hà, cảnh tượng như thế này vô cùng dọa người, khiến người ta vì đó mà chấn động. Các loại cổ thú hung cầm trong dãy núi này đều run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất tựa như là đang đối mặt quân vương vậy, linh hồn run rẩy. Mà bản thân Thạch Hạo cũng kinh hãi, cảm xúc dâng trào. Lúc này, cảm giác của hắn rất đặc biệt, phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận đang phóng thích, đang lưu truyền trong người. Lấy thân làm hạt giống, thể phách làm cánh cửa, vô số ánh sáng đang giải phóng, đó là đạo hạnh, đó là sức mạnh, hắn cảm giác mình đang trở nên cực kỳ mạnh mẽ, thời khắc này, tựa như chỉ cần vung ra một nắm đấm liền có thể đánh xuyên qua thế giới rộng lớn này, loại cảm giác mạnh mẽ này đang kéo dài, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh đỉnh cao, trong lúc hoảng hốt, hắn cảm giác mình đang nhìn xuống vạn cổ, ngóng nhìn từng vị tồn tại vô thượng xưa nay. Thạch Hạo vẫn chưa kích động, cũng không có cuồng nhiệt, mà là vô cùng bình tĩnh, hắn đang quan sát toàn bộ bản thân. Hắn cảm ứng được một cách rõ ràng, trong cơ thể sức chiến đấu đang dâng trào, đạo hạnh đang tinh tiến. Thế nhưng cuối cùng đều tập trung về phía đóa hoa đại đạo ở giữa trên đỉnh đầu kia, đi vào trong cơ thể của con người tí hon ấy, Toàn bộ những thứ này đều tập trung hướng về cái người nhỏ mơ hồ kia, bị nó rút lấy hết, giống như đạo quả đang thành hình, hóa thành thân thể màu vàng thật sự. Thạch Hạo nhíu mày nhưng rồi lại chậm rãi giãn ra, bởi vì trong chớp mắt liền có thể nắm giữ tất cả. Tên sinh linh trong đóa hoa đại đạo ở giữa kia giống như cùng một thể với hắn, cả hai cùng nhau nắm giữ tất cả, không cần lo lắng. Điều này khác hoàn toàn với sinh linh trên đóa hoa đại đạo đầu tiên, sinh linh đầu tiên, trước sau vẫn rất mông lung, đặc biệt xa xưa, phảng phất sinh sống ở cổ đại, không ở cùng một kỷ nguyên với hắn, tựa như sinh ra trước khai thiên tích địa vậy. Thạch Hạo mỗi một lần cố gắng kết nối cũng đều không thể thành công, phảng phất như cách sinh linh kia cả năm tháng vạn cổ, chạm không tới, sờ không được. Hai người có khoảng cách, vượt qua khỏi dòng sông thời gian, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể thật sự đối mặt. Có điều hắn biết, sau khi tu luyện ra sinh linh kia thì cũng không có hại gì cho bản thân. Lần trước độ thiên kiếp, đối mặt chát đao chảm tiên, chính là sinh linh kia đã cản lại một đao thay hắn, đại đạo lại tiếp tục cử động, lại một lần rung động. Bên trên đóa hoa đại đạo ngay chính giữa kia phát ra hàng vạn tia hào quang, điềm lành rực rỡ, xuyên thấu qua lòng đất và sông lên mặt đất nhuộm đỏ núi sông, trông càng giống màu đỏ của máu, mang theo khí sát phạt, nó tựa hồ chủ chiến, chủ giết, đại biểu cho sức chiến đấu vô tận. Tiếp theo, sắc đỏ biến thành màu vàng nhạt, lại xuất hiện khói tím mịt mờ, vài loại sắc thái đan xen, bên trong sát phạt cũng mang theo uy nghiêm to lớn, cao cao tại thượng. Mỗi mảnh xương trong cơ thể Thạch Hạo đều đang chấn động, phát nổ đùng đùng, như đang cộng hưởng, như đang tiến hành mài giũa, tiến hóa, cứng cáp và mạnh mẽ hơn trước đây. Hắn đang trở nên mạnh mẽ, đạo cơ được xây móng vững chắc, xương cốt và máu thịt cũng đã tiến hóa, từng cánh cửa trong cơ thể xuất hiện và phóng thích sức mạnh thần bí, tẩm bổ khắp thân thể hắn. Đặc biệt là chỗ luân hải, trở thành khu vực tập trung của những cánh cửa. Chỉ có lấy thân làm hạt giống mới có thể đi đến một bước này. Nếu như muốn mở ra một loại hệ thống, những người khác muốn dọc theo con đường của ta, không cách nào đi đến một bước này, cần phải mở ra một con đường khác. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, nếu như cho người khác tham khảo, có lẽ cũng khó có thể thành hàng, con đường của hắn sợ là ngõ cụt đối với người khác. Hắn lắc lắc đầu, không bận tâm suy nghĩ nhiều làm gì, bản thân vẫn không thật sự đặt chân lên đỉnh cao nhất. Còn có một quãng đường quá dài cần phải đi, suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Lần này, hắn có thể khống chế để bông hoa đại đạo nở rộ và sinh ra sinh linh thứ hai thật sự có quan hệ rất lớn với cái ao màu vàng này, bởi vì, đây là thủ đoạn của tiên, khả năng là ao báu chuyên chuẩn bị phục sinh Kim Ngưu. Hắn vô cùng hoài nghi, Kim Ngưu là muốn niết bàn sống lại, chính bởi vì như vậy nên cái luồng thủy khí lẽ ra đã tiêu tan trong cơ thể hắn kia lại một lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa cũng đã thành hình, hoàn toàn ổn định lại rồi. Ba luồng tiên khí cũng bởi vậy mà lớn mạnh thêm, đặc biệt luồng thứ hai đã đạt được sự tầm bổ không thể tưởng tượng, như vậy mới có thể nở hoa kết quả. Điều duy nhất khiến Thạch Hạo tiếc nuối chính là vết thương bản nguyên chỉ thoáng chuyển biến tốt, vẫn còn tồn tại như cũ, khó có thể trừ tận gốc được, đây là một phiền toái lớn. Tuy thế cũng không đến nỗi uy hiếp được sự sống chết của ta. Trong thời gian ngắn không ảnh hưởng tới việc xuất thủ của ta. Thạch Hạo tự nói. Cả người hắn thư thái, mỗi một lỗ chân lông đều đang dâng lên tinh quang, bởi vì đóng kín không được, cái ao này quá siêu phàm mà, bản thân hắn không ngừng rút lấy tinh hoa, đang tiếp thụ một loại gột rửa tinh túy. Hả, đột nhiên Thạch Hạo thất kinh, luồng thủy khí kia bay lên, từ bên trong luân. Hải một đường dọc theo cột sống của hắn xông thẳng lên trên, như một con rồng lớn đang leo lên cao. Thạch Hạo cảm thấy toàn thân đều bị kéo căng, từ trong xương sống bùng nổ ra một luồng sức mạnh không tên. Liếc qua một chút, hắn liền nhìn thấy trên xương sống có rất nhiều cánh cửa, mỗi một đốt cột sống đều có và xếp hàng ngang. Đây là một bí cảnh vô cùng quan trọng, nếu có thể mở ra toàn bộ những cánh cửa này thì đạo quả không thể nào tưởng tượng được. Luồng thủy khí này tựa như chân long phi nhanh, sau tích tắc trùng khít lên xương sống liền tiến thẳng vào xương sọ. Xông lên linh đài khiến ánh mắt của Thạch Hạo trở nên thâm thúy. Giờ phút này, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Thủy khí tràn ngập nhưng cũng không dừng lại bên trong xương sọ quá lâu. Từ thiên linh cái nhảy ra, tựa như rồng đang ngâm khẽ chấn động trên trời dưới đất. Nó xuất hiện trong hư không, sau đó trực tiếp nhào về đóa hoa đại đạo thứ hai. Không được, Thạch Hạo mở bừng mắt ra, không nghĩ tới này luồng thủy khí này lại ma quái như vậy. Lại tự động thoát ra khỏi thân thể, hơn nữa còn muốn bắt giữ đạo quả của hắn. Lẽ nào thật sự giống như trong truyền thuyết, thủy khí không thể giữ lại, không thể ngấp nghé, nếu không sẽ rước lấy đại họa sát thân cho chính mình. Vật này là gông xiềng, rất khó bị lợi dụng cũng như hóa thành vận may vô thượng của bản thân, ngược lại còn có thể chém chết bản thân. Đây là truyền thuyết đã để lại qua đời đời kiếp kiếp. Thạch Hạo ra sức vận, truyền thần năng hòng tránh né, đồng thời đóa hoa đại đạo kia cũng phát ra tiếng leng keng, dường như thần binh phát ra thanh âm xé trời, hết sức kinh người. Chỉ là, luồng thủy khí này thật sự quá lợi hại, nó hóa thành hình chân long bay vút lên không, mặc cho từng mảnh cánh hoa lóng lánh chém vào, lù lù bất động, nơi đó tia lửa văng khắp nơi, thủy khí không việc gì, và lại phát ra tiếng rung tựa như kim loại. Sau đó thủy khí lập tức tiến vào bên trong đóa hoa đại đạo, không ngăn cản được nó. Ầm, người nhỏ kia chuyển động, nó rất mơ hồ, đồng thời không gian bên ngoài nó thì rực rỡ, bên trong thì tối tăm, như là ngồi xếp bằng ở trong hang cổ. Lúc này nó mở mắt ra, ánh mắt sắc bén khiếp người, đồng thời, trên người nó bao phủ khí tức đáng sợ, nắm giữ sát phạt, xương máu lan tràn, chấn động sinh linh khắp nơi. Đáng tiếc, người nhỏ này thức tỉnh quá muộn. Thủy khí đã đến và như dây thừng quấn trên người nó, cực kỳ cứng cỏi, không gì phá nổi. Người nhỏ kia phát ra một tiếng kêu khẽ, giãy giụa muốn đứng dậy, muốn bứt đứt thủy khí, không muốn bị trói chặt. Răng rắc, từng tấc hư không xung quanh sụp ra, hoàng đạo thạch gần đó được mệnh danh là bảo liệu hiếm thấy, kết quả cũng là rạn nứt liên tục và hóa thành bột mịn, cảnh tượng này rất kinh khủng. Phải biết, hoàng đạo thạch vô cùng cứng rắn. Tuy rằng không sánh được tiên kim mà nó ẩn chứa nhưng cũng là vật liệu thần, sinh linh thế hệ tuổi trẻ hầu như không thể đánh nát. Thế nhưng, người nhỏ này lại làm được. Gợn sóng mà nó phóng xuất ra, ngoài đã đánh vỡ hoàng đạo thạch. Thạch Hạo biến sắc nhưng cũng đang phát lực cứu viện người nhỏ này, bởi vì, hắn cảm thấy đó chính là bản thân hắn, quan hệ chặt chẽ, không thể phân cách. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, thủy khí quá mạnh, đã giam cầm người nhỏ lại. Càng thu càng chặt, dường như một con khủng long quấn quanh người nhỏ, cuối cùng trở thành hoa văn khắc lên trên. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, không biết phải làm sao. Thủy khí quá mạnh, không thể lay động, bởi vì tiền thân của ba đóa hoa đại đạo là tiên khí, đều là dấu ấn mà nó lưu lại, bị nó trói buộc. Người nhỏ thứ hai là do bông hoa đại đạo thai nghén, tự nhiên không thể tranh đấu nổi nên đã bị nó niêm phong lại rồi. Người nhỏ kia ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt lại. Ngăn cách với bên ngoài, không nhúc nhích, thủy khí dường như gông xiềng, khóa chặt nó lại. Người nhỏ thứ nhất tựa như sống tại quá khứ, sinh linh thứ hai thì sống ở đương đại, cùng thời với mình, nắm giữ sức chiến đấu vô tận, kết quả lại gặp nạn. Thạch Hạo tự nói, hai mắt như vực sâu biển lớn, nhìn không thấu. Nếu như mình có thể luyện hóa thủy khí, dung hợp cùng bản thân, hắn đang suy nghĩ. Bất luận sinh linh trên đỉnh đầu kia có phải chính là hắn hay không? Nhưng có thể xác định, nó bị thủy khí áp chế, bị trói buộc, có thể còn bị chấn áp. Ba luồng tiên khí kết thành đóa hoa và có thể sẽ thai nghén ra sinh linh. Nếu như Thạch Hạo có thể luyện hóa thủy khí, dung hợp với bản thân thì hắn liền có thể nắm giữ toàn bộ. Dù sao, ba luồng tiên khí là do thủy khí sinh ra, là dấu ấn của nó để lại. Là định sẵn từ lâu ư, hai mặt Thạch Hạo híp lại, tỏa ra ánh sáng. Thủy khí là một. Phân giải và dung luyện vào bản thân, tuy hai mà một, sau đó nắm giữ ba luồng tiên khí được thủy khí diễn hóa ra, điều này rất thú vị, khởi đầu từ một, tam sinh vạn vật. Ánh mắt Thạch Hạo nhấp nháy, phát ra ánh sáng khác thường. Có điều hắn cũng biết, mặc dù ý nghĩ là tốt, nhưng khả năng là một con đường chết, hiện nay sinh linh thứ hai ở trên đỉnh đầu đã rơi vào tuyệt cảnh, bị phong ấn ở đó. Thủy khí, không thể điều khiển, Thạch Hạo không tin yêu tà. Muốn đánh phá truyền thuyết, dung luyện thủy khí, phân rã ra làm thành chất dinh dưỡng cho bản thân mình, dung hòa làm một. Hắn hít sâu một hơi, lại một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu bế quan tu hành. Lúc này hắn vận chuyển nguyên thủy chân giải, muốn tìm kiếm biện pháp từ bộ cổ kinh thần bí nhất này. Bộ kinh văn này có lai lịch kỳ lạ, được ghi chép trên một khúc xương óng ánh, có thể hóa mục nát thành hiếm thấy, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Khi Thạch Hạo vận chuyển kinh văn thì xung quanh hiện ra hàng vạn sinh linh, nguyên thủy chân giải vốn ghi chép các loại cổ pháp, các loại vết tích, các loại cốt văn nguyên thủy của vạn vật sinh linh. Trong chốc lát, cái loài cổ thú cùng tiên cầm như hống, rồng, kỳ lân,